Comic, tối cường phản phái, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 281, cất chứa Right Hand of Doom. Mở ra tận thế, tay phải của hắn là phóng thích Ogru Zahat chìa khóa. Harley nhìn xem đỉnh đầu ma thần phủ xuống tràng diện hướng Tô Thánh hỏi. Đúng nha, Tô Thánh gật đầu nói. Cho nên cái này Rasputin mới nghĩ mọi cách muốn để Hellboy mở ra khóa đá. Nha, cái này Rasputin hẳn là so Hellboy lợi hại như vậy một chút chút à. Vậy hắn vì sao không trực tiếp chặt đứt Hellboy tay phải? Dù sao tay phải mới là chìa khóa cùng Hellboy lại không quan hệ. Chấm ngoặc kép, Harley bĩu môi nói xong, chỉ thấy Insa Hofstein. Rasputin đồng thời quay đầu nhìn về phía Harley, chặt đứt Hellboy tay phải. Còn có loại này thao tác. Phốc phốc, nhìn xem bọn hắn một bộ thiếu chỉ số thông minh bộ dáng Tô Thánh nhịn cười không được. Rasputin, các Rubric Groenen, Insa Hofstein lại tăng thêm Samael. Nếu như bọn họ ngay từ đầu mục tiêu chính là chặt đứt Hellboy tay phải có lẽ thật có thể thành công. Chí ít so hiện tại tốn công tốn sức, âm mưu quỷ kế dùng nhiều như vậy muốn càng thuận tiện càng cấp tốc hơn. Hellboy tay phải cũng không phải trời sinh cũng là bị gắn vào. Nói cách khác coi như thực bị chém đứt, không có Hellboy chỉ cần có tay phải vẫn như cũ có thể coi như chìa khóa. Rasputin khẳng định biết rõ Hellboy tay phải không phải trời sinh. Chỉ bất quá hắn lâm vào một loại suy nghĩ chỗ nhầm lẫn cho nên mới nghĩ đến muốn để Hellboy tới mở khóa đá mà không phải cầm tới chìa khóa sau tự mình mở ra. Thậm chí Tô Thánh kỳ thật cũng không nghĩ tới chỗ này. Nhưng ý nghĩ này ở Harley cái kia lại thật giống như đương nhiên một dạng. Suy nghĩ của nàng cùng phạm tội IQ quả nhiên rất cao. Khó trách trước kia dựa vào người bình thường thân thể liền có thể ở Gotham xông ra Harley danh hào. Thân ấy, chấm ngoặc kép, Harley nhếch miệng, người không cảm thấy tay phải của hắn chơi rất vui sao? Không bằng chúng ta cất giấu a. Người ưa thích, được, à, Tô Thánh không quan trọng nói một câu trực tiếp đi về phía Hellboy. Người muốn làm gì? Người đừng mơ tưởng phá hư cái nghi thức này. Ogru Zahat giáng lâm, không có người có thể ngăn cản. Rasputin ngăn tại Hellboy phía trước lạnh rên một tiếng. Trong phút chốc từng đợt tiếng gầm vang lên. Bốn phía rậm rạp chằng chịt xuất hiện rất nhiều Samael. Nhiều như vậy xấu xí đại cầu cầu. Thuộc về ta, tất cả thuộc về ta. Harley hưng phấn hô to một tiếng cụ hiện ra bóng chày bổng đi tới Tô Thánh bên người. Tại những cái kia Samael nhào tới trong nháy mắt, nàng cũng động thủ, từng con Samael bị Harley đánh bay ra ngoài, Yellow Lantern năng lượng không ngừng cụ hiện lấy bất đồng vật phẩm. Thỉnh thoảng là bóng chày bổng, thỉnh thoảng là súng máy, đến cuối cùng nàng dứt khoát cụ hiện ra một cái Hellboy. Năng lượng màu vàng cụ hiện ra đến Hellboy hình thể phải lớn hơn gấp bội đem những cái này Samael. Toàn bộ cản lại, chết một cái, phục sinh hai cái, Samael số lượng càng ngày càng nhiều. Lissaman ngây người đột nhiên quay người chạy ra. Người muốn chết, Samael bị Harley ngăn lại. Tô Thánh vẫn như cũ hướng về phía trước. Rasputin hét lớn một tiếng huy quyền hướng Tô Thánh đánh đi. Khoảng cách của hai người rất xa, nắm đấm vung ra đến trong nháy mắt Tô Thánh cũng cảm giác được một cỗ đặc thù ma pháp lực lượng. Năng lực sao chép được Tô Thánh trong nháy mắt hóa thành yên linh thuấn di đến Rasputin sau lưng. Đi theo trong tay ngưng kết ra băng đao hướng về đang định đem tay phải bỏ vào cái thứ hai lỗ khóa. Bên trong Hellboy chém tới, xoẹt, một đòn mà xuống, băng đao nát. Tô Thánh hơi hơi ngoài ý muốn nhíu mày, xem ra khôi phục lúc đầu thân phận Hellboy thực lực xác thực tăng lên rất nhiều. Chỉ ít cái này lực phòng ngự liền so trước đó mạnh không ít. Bất quá, Tô Thánh trong tay lần nữa xuất hiện đao, Bất đồng chính là lần này là thất đăng thải hồng sắc quang cụ hiện ra đến đao. Thải hồng đao, chảm, khẽ quát một tiếng, giơ tay chém xuống, phốc phốc, heo boy cánh tay phải trực tiếp bị chém đứt. Hắn đau nhức kêu lên một tiếng đau đớn lùi lại mấy bước. Tựa hồ có chút thanh tỉnh lại. Không, chấm ngoặc kép, Rasputin thấy thế vội vàng xoay người đánh tới. Vô hình trạng thái thi triển, Rasputin vô hụt trực tiếp ném xuống đất. Tô Thánh nhấc chân giẫm ở phía sau lưng của hắn ngẩng đầu nhìn. Một cái giống như to lớn bạch tuộc tựa như quái vật từ không trung đã chui ra. Đây chính là Ogdru Zahat, thất vị nhất thể đại bạch tuộc. Thực xấu xí, Tô Thánh bĩu môi đem Hellboy tay phải ôm ra nhìn một chút. Không có héo rút, không có biến mất, quả nhiên không có mất đi tác dụng a. Hắn cười cười nhìn xem dưới chân giãy giụa Rasputin chuyển tay đem tay phải lại bỏ vào lỗ khóa bên. Trong, cái này khiến Rasputin ngẩn người. Hắn đây là ý gì? Tiếp tục chúng ta trước đó bị đánh gãy chủ đề. Giao dịch, đem nữ nhân của ngươi đưa cho ta. Ta liền giúp ngươi vặn chìa khóa. Tô Thánh cười tủm tỉm nhìn thoáng qua xa xa Insa Hofstein chờ. Lấy Rasputin trả lời. Một giây, hai giây, còn chưa tới ba giây đồng hồ Rasputin liền dứt khoát nói. Nàng là của ngươi, vặn chìa khóa, nhanh vặn chìa khóa, như ngươi mong muốn. Tô Thánh vặn chìa khóa, răng rác, khóa đá trong nháy mắt, vỡ vụn, sụp đổ, cột sáng năng lượng biến mất không thấy gì nữa. Ha ha ha, ha ha ha, phong ấn đã giải trừ bỏ, thất thần đã giáng lâm, không còn có người, không ai có thể đem Ogdru Zahat đuổi đi. Ngươi, các ngươi đều phải chết. Rasputin hưng phấn điên hô to, oanh. Một tiếng bạo tạc đột nhiên từ nơi không xa truyền đến. Làm sắc ánh lửa tràn ngập ra. Lichtsermon từ hỏa diễm bên trong đi ra. Cụ hiện ra đến Hellboy tiếp tục đánh chết Samael. Nhưng một lần này, lại không có cái mới chạy ra. Ta đem Samael trứng toàn bộ đốt rồi. Lichtsermon hướng Harley nói ra. Harley khó chịu bĩu môi nói. Ta còn không có chơi chán đây. Sóng chấn động lỗ sâu đột nhiên xuất hiện. Tô Thánh đem Hellboy tay phải trực tiếp đưa về đến khách sạn bên trong sau đó quay người đi tới. Chúng nữ bên người. Đây không phải là đại bạch tuộc sao? Đây là long. Đây là ma long thần. Harley vừa dứt lời. Trên đất Rasputin liền đứng lên lớn tiếng phản bác. Ta ít đọc sách ngươi đừng gạt ta. Đây là long. Vậy thật đúng là, thật xấu long. Harley bĩu môi kéo Tô Thánh cánh tay, bây giờ làm gì? Có phải hay không chờ lấy tận thế à? Ta còn không có gặp qua tận thế là cái dạng gì đây? Ta cũng chưa từng thấy qua. Cho nên, chúng ta liền yên tĩnh chờ tận thế là cái dạng gì? Tô Thánh cười khẽ trả lời một câu phóng xuất ra. Đại hình sóng chấn động lỗ sâu. Harley dẫn đầu nhảy tới. Lichtsermon do dự một chút đi vào theo. Tô Thánh nhìn thoáng qua từ đầu đến cuối đều đứng tại chỗ không nhúc nhích chưa hề nói chuyện Insa. Hofstein, còn không qua đây. Ngươi bây giờ, có thể là người của ta đây. Đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.